Thần Ma Cửu Biến, chương 504, thành tựu chiến thần, Hống Thiên Ngưu, góc truyện audio.com, trong các con số, lấy 9 vi tôn, đột phá huyệt khiếu cũng là như thế, mỗi khi qua 9, khó khăn sẽ đột nhiên gia tăng mấy lần thậm chí gấp 10 lần, nhất là đột phá huyệt khiếu thứ 9981 càng gian nan dị thường, trong ức vạn người khó có một người thành công. Đương nhiên, Trương Hiểu Vũ còn cách huyệt khiếu thứ 81 rất xa, hắn trước mắt cần làm là toàn lực đột phá huyệt khiếu thứ 9, thành tựu chiến thần. Trong tối tăm, 8 huyệt khiếu đã đột phá chợt tập hợp cùng một chỗ đi tìm tồn tại thứ 9. Tìm kiếm một cái chính là 11 tháng thời gian, tại ngày cuối cùng tháng này, Trương Hiểu Vũ rốt cục cảm ứng được huyệt thứ 9 khiếu có dấu hiệu đột phá. Còn lại tới một tháng, Trương Hiểu Vũ toàn lực huẩn dưỡng huyệt khiếu thứ 9. Trong phòng tu luyện, Trương Hiểu Vũ thở dài một hơi. Không hổ là huyệt khiếu thứ 9, bằng ta tốc độ tu luyện hơn 5.000 lần, một tháng tương đương với hơn 400 năm, thậm chí ngay cả 1/10 cũng không có ẩn dưỡng được, cái này vẫn là dưới tình huống vạn vật hô hấp cảnh giới đạt tới đại viên mãn đỉnh phong. Một năm kỳ hạn đã đến, Trương Hiểu Vũ không đi không được ra khỏi huyền hoàng tháp chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian ngắn nữa thánh tà chiến trường, hắn có tự tin, chỉ cần tu luyện một năm nữa là đủ để trở thành chiến thần. Bên cạnh hồ nước, Trương Hiểu Vũ hướng về Lạc Thi Thi tiểu hỏa bọn người nói. Hảo hảo hưởng thụ thời gian ngắn ngủi này đi, không lâu nữa chúng ta sẽ rời đi. Tiểu hỏa hỏi, lão đại chúng ta sẽ đi đâu? Hiểu Vũ, ngươi không phải là sắp trở thành chiến thần đi. Lạc Thi Thi tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức đoán được Trương Hiểu Vũ sắp trở thành chiến thần. Gật gật đầu Trương Hiểu Vũ nói, trong 2 năm ta hẳn là có thể thành tựu chiến thần, đến lúc đó chúng ta sẽ đi thiên đô dưới chỗ thiên đô thần vương. Lão đại ngươi tiến bộ quá là nhanh, ta muốn trở thành thánh thú còn không biết lúc nào nữa. Tiểu hỏa mặc dù đã là hỏa hệ thần thông trọng thứ 5 đỉnh phong, nhưng mà muốn tiến vào trọng thứ 6 còn cần không ít thời gian, chớ đừng nói chi là cảnh giới thánh thú tầng thứ 7. Trương Hiểu Vũ nói, không vội, ngươi phần thiên hỏa uy lực so với đê giai thánh thú cũng kém không nhiều lắm, chờ ngươi đến trọng thứ 6 trên cơ bản có thể ở trong đê giai thánh thú hoành hành. Tiểu hắc lúc này nói. Lão đại, ngươi một khi trở thành chiến thần, cái thành chủ hủy diệt thành kia sẽ tới khiêu chiến ngươi, ta nghe nói hắn là nhân vật bài danh phía trên trong đê giai võ thánh. Tiểu hỏa khinh thường nói, lão đại hiện tại cũng sẽ không sợ hắn, chớ đừng nói chi là chờ lão đại trở thành đê giai chiến thần, đây tuyệt đối là miểu sát. Chờ khi đó rồi nói sao, thành tựu chiến thần không biết có thể làm cho ta tăng lên bao nhiêu thực lực. Cái này Trương Hiểu Vũ cũng không có để trong lòng, cùng hủy diệt thành chủ chiến đấu căn bản không hề lo lắng, đã là chú định. Trong khoảng thời gian này Lạc Thi Thi đã bắt đầu dung hợp 2 loại áo nghĩa, hiệu quả cũng không tệ lắm, đã đạt tới tình trạng sơ bộ dung hợp, không cần bao lâu thời gian hẳn là có thể đạt tới cấp độ thiên đế, về phần thủy chi đạo là trọng thứ 4 hậu kỳ, phương diện này phải kém chút ít. Lý Tú đã là phong chi đạo trọng thứ 5 sơ kỳ, còn kém một bước tiến vào trọng thứ 6, hơn nữa trong khoảng thời gian này bắt đầu dung hợp 3 loại áo nghĩa, không sai biệt lắm dung hợp. Góc truyện audio.com, đến một nửa, luận chiến đấu lực thì, một thân cao giai thánh khí nàng tuyệt đối đạt đến cấp độ thiên đế, hơn nữa không phải hạng mạt lưu. Tiểu Hắc là choáng váng thần thông trọng thứ 4 đỉnh phong, Tiểu Hỏa là trọng thứ 5 đỉnh phong, hai người phối hợp xử lý một đại đế hạng 7 hẳn không phải là vấn đề gì. Trong thánh tà chiến trường, Trương Hiểu Vũ tay trái xuất hiện một cái tấm chắn từ kim sắc ngăn trở đại A-tu-la đao trận xuất ra huyết sắc quang trụ, bạo liệt leng keng âm thanh hình thành sóng âm thực chất quét ngang 8 phương. Thân hình lui một bước, Trương Hiểu Vũ hài lòng gật gật đầu, không hổ là thái cổ thời đại lừng lẫy nổi danh chân vũ thần thuẫn, lực phòng ngự không tệ, trước khi hắn cũng không dám phòng ngự huyết sắc quang trụ, mà là lấy lực công kích cao đi cứng đối cứng, dù sao hắn mạnh nhất vẫn là công kích. Một kiếm xé mở đại trận đối phương, Trương Hiểu Vũ bắt đầu giết hại, đến mức kiếm khí tràn ngập huyết sắc thông đạo một mảnh dài hẹp hiển hiện. Hắn là Hồng Y Sát Thần, mọi người chạy mau. Quân đội Tu La cùng ma nhân còn lại nghe được danh hiệu Hồng Y Sát Thần, liều mạng hướng phía sau chạy thục mạng. Trương Hiểu Vũ cười khổ một tiếng, dĩ vãng hắn đánh chết kẻ địch thì cũng chỉ có vài cái chạy trốn thành công, không thể tưởng được những người này ở ám thủy tinh trắng trợn tuyên dương, nói thánh tà chiến trường đến một cái Hồng Y Sát Thần, mấy vạn quân đội cũng không phải đối thủ của hắn, không ít tôn hiệu Đại Tu La Vương cùng tôn hiệu Ma Vương áp chế hắn cũng đều bị nhất nhất đánh chết, từ đó về sau, Hồng Y Sát Thần ở trong Tu La cùng ma nhân truyền ra. Hai tay nắm lấy chằm ma kiếm, Trương Hiểu Vũ hướng phía Tu La ma nhân dày đặc nhất chém ra một kiếm. Huyền Hoàng Tháp tầng thứ 9, Trương Hiểu Vũ không ngừng mà dùng thần ma chân lực cọ rửa huyệt khiếu thứ 9, vốn là huyệt khiếu còn có chút ngốc trệ ở dưới thần ma chân lực tầm bổ dần dần sinh ra sinh cơ, phảng phất sắp từ trong ngủ say triệt để tỉnh lại. Tháng thứ nhất Trương Hiểu Vũ đem huyệt khiếu thứ 9 huẩn dưỡng đến tình trạng 1/5. tháng thứ 2, 3 phần 10, tháng thứ 8, 9 phần 10, tháng thứ 11, 1 phần 10 gian nan nhất rốt cục thành công, huyệt khiếu thứ 9 điên cuồng nhúc nhích lực lượng đáng sợ nhộn nhạo. Trong phòng tu luyện tầng thứ 9, Liêu Cung Chủ mở to mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Nhanh như vậy đã đột phá huyệt khiếu thứ 9, kế tiếp thành tựu chiến thần đã là ván đóng thuyền. Đồng thời bị bừng tỉnh còn có cao cấp trưởng lão đang tu luyện ở tầng thứ 9, trong bọn họ kém cỏi nhất cũng là trung giai chiến thần đỉnh phong, cao nhất tự nhiên là thủ tịch trưởng lão tồn tại tiếp cận Liêu Cung Chủ. Bực này thiên tài ở trong lịch sử nguyên thủy tinh cũng không nhiều, không thể tưởng được chiến thần cung ta sẽ xuất hiện một cái, đáng tiếc chờ hắn trở thành chiến thần chính là đệ tử Thiên Đô Thần Vương. Ở sau khi đột phá huyệt khiếu thứ 9, Trương Hiểu Vũ quanh thân 8 huyệt khiếu đã đột phá cũng đi theo nhúc nhích, cuối cùng tần suất cùng huyệt khiếu thứ 9 bảo trì nhất trí, không ngừng mà nhộn nhạo phát ra lực lượng chấn động hào hùng. Loại tình huống này một mực rằng con nửa tháng. Muốn đột phá, Trương Hiểu Vũ cảm giác được thần ma chân lực cũng bắt đầu rung động, đây là dấu hiệu thể chi đạo trọng thứ 6 tấn cấp đến tầng thứ 7. Toàn thân ngoại trừ 9 khỏa huyệt, góc truyện audio.com, khiếu nhúc nhích hạt thân thể cũng ảo ảo nhúc nhích phun ra nuốt vào thần ma chân lực nồng đậm màu xanh, một mảnh dài hẹp đến tinh thể màu xanh trung tâm hội tụ mà đi. Tinh thể màu xanh thôn phệ nhiều thần ma chân lực như vậy, lập tức nghiền nát ra, hình thành một đoàn dòng nước xoáy màu xanh đậm hình tinh vân, điên cuồng áp xúc vào bên trong. Lại là một tuần lễ đi qua, dòng nước xoáy màu xanh đậm vốn là lớn cỡ miệng chén áp xúc đến nhỏ cỡ nắm tay, dần dần đến chuyển hóa thành thực chất. Test được lấy tại một năm kỳ hạn đã đến, áp xúc còn đang tiến hành. Không có người đi qua thúc giục Trương Hiểu Vũ rời đi tầng thứ 9, tất cả mọi người biết rõ lúc này là thời khắc mấu Trương Hiểu Vũ thành tựu chiến thần, một khi bị quấy dày hậu quả thiết tường không chịu nổi. Cơn xoáy lớn cỡ nắm tay đã chỉ lớn cỡ trái nhãn, hiện ra tia sáng màu xanh ra trời tĩnh mịch, không nhìn kỹ thì gần như nhìn không thấy nó đang xoay tròn. Rốt cục khi một năm kỳ hạn đã qua nửa tháng, ngực Trương Hiểu Vũ tạo thành một khỏa tinh thể màu xanh da trời lớn cỡ ngón cái, hùng hồn lực lượng giống như thủy triều nguyên thủy hải dương, sóng cả mãnh liệt. Chậm rãi mở to mắt Trương Hiểu Vũ lẩm bẩm nói. Đây là chiến thần lực chất lượng thật kép mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, thân thể ở dưới sự tầm bổ của nó so với thần khí cấp thấp còn mạnh hơn, phảng phất chỉ dựa vào thân thể là có thể đánh nát bất kỳ thứ gì. Trương Hiểu Vũ không biết là, bởi vì thần ma chân lực vốn so sánh với chủng loại chân lực khác mạnh hơn rất nhiều cho nên tiến hóa thành chiến thần lực lượng càng cường đại hơn, mà chiến thần lực càng cường đại tự nhiên đại biểu cho thân thể càng cường đại, nếu không đê giai chiến thần thân thể như thế nào lại đạt tới cường độ thần khí cấp thấp. Cách Trương.